Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 233 đến bến tàu. Konoha một đoàn người thuê cái thuyền lớn, trùng trùng điệp điệp hướng lấy Thủy Chi Quốc xuất phát. Kakashi đại nhân, lấy tốc độ bây giờ, đến Thủy Chi Quốc đại khái cần 3 ngày tầm đó thời gian. 3 ngày sao? Mang đồ ăn đều đầy đủ sao? Đầy đủ 7 ngày cần thiết. Vậy là tốt rồi, để tất cả mọi người nghỉ ngơi thật tốt. Đến Thủy Chi Quốc, muốn chú ý hành vi của mình. Lần này đi vụ ẩn, chúng ta là khách nhân, không muốn ném đi Konoha mặt mũi. Vâng, Kakashi đại nhân, tốt, xuống dưới, rõ. Mênh mông vô bờ biển cả, đối với những cái kia vẫn là hạ nhẫn tiểu quỷ nhóm tới nói, đúng là chưa hề không có được chứng kiến cảnh sắc. Hạ nhẫn có thể tiếp xúc đến nhiệm vụ, đại đa số đều là tại thôn nội bộ, hay là Hỏa Chi Quốc nội bộ. Căn bản liền không có cơ hội rời đi Hỏa Chi Quốc, cho nên bọn hắn cũng liền không có cơ hội được chứng kiến chân chính biển cả. Mà đối với chưa từng gặp qua biển cả người mà nói, lần thứ nhất gặp luôn luôn tràn đầy sợ hãi thán phục. Bong tàu phía trên, một nam một nữ đang nhìn biển cả cảm thán. Nam một đôi bạch nhãn hết sức rõ ràng, hiển nhiên là Hyuga nhất tộc người. Mà nữ trên đỉnh đầu nằm sấp một con màu xám chó con, hẳn là Inuzuka nhất tộc người. Tiểu Hoa, ngươi nhìn, biển cả thật lớn, thật là bao la a. Đúng vậy a, đây là ta lần thứ nhất nhìn thấy đâu, thật sự là thật đẹp. Năng đi vụ ẩn tham gia trung nhẫn khảo thí thật sự là quá tốt, có thể nhìn thấy như thế mỹ lệ biển cả. Đúng vậy a, đúng vậy a. Xám Hoàn, ngươi nói đúng không? Gâu gâu, xem ra Xám Hoàn cũng thật cao hứng đâu. Gâu gâu, thiếu nữ cưng chiều địa sờ lên Xám Hoàn đầu chó, để một bên ngày hướng thiếu năm không ngừng hâm mộ. Thật sự là hâm mộ Xám Hoàn đâu. Ngày hướng thiếu năm nói nhỏ một câu, lập tức phía sau có một thanh âm vang lên. Anno, xem ra ngươi thích Tiểu Hoa a. Hyuga Anno nghe vậy giật nảy mình, quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một người mặc cao cổ áo khoác kính dâm thiếu niên đứng tại phía sau chính mình. Shiseido, người dọa ta một hồi, không muốn đột nhiên xuất hiện có được hay không? Không có a, ta vẫn luôn tại. Cái gì a, người gia hỏa này tồn tại cảm thật sự là quá yếu đi, căn bản liền không có chú ý tới a, có đúng không? Thật sự là thật có lỗi. Bất quá, Anno, người quả nhiên là thích Tiểu Hoa a. Hyuga Anno hơi đỏ mặt, nói, chớ nói nhảm ra nào có sự tình. Người mặt đỏ dần, đó là ngươi nhìn có. Ta mới không có đỏ mặt, nhất định là bị gió biển thổi. Thật sự là vụng về lấy cớ a, ngậm miệng. Shiseido, ngươi lại nói bậy, ta muốn đánh ngươi nữa. Chột dạ a, ghê tởm. Hyuga Anno một trường kích đánh đi qua. Aburame Shiseido không tránh không né, một mảnh hắc vân thổi qua, chặn Hyuga Anno một kích, thẹn quá thành giận nha. Ghê tởm, hai người các ngươi làm gì a? Thế nào đánh nhau? Inuzuka Hana lúc này cũng phát hiện bên này dị trạng, mặc dù không biết tại sao hai người đánh nhau, nhưng là làm đồng đội, đương nhiên là muốn lên trước khuyên can. Không có việc gì, Tiểu Hoa, ta cùng Shiseido lộng lấy chơi đâu. Hyuga Anno ôm Aburame Shiseido cổ, một mặt cười ha hả, giống như hắn nói tới đồng dạng, hai người chỉ là đùa giỡn. Inuzuka Hana nghi ngờ nhìn hai người một chút, hỏi, thật sao? Hyuga Anno tại Aburame Shiseido bên tai thấp giọng nói, đừng nói cho Tiểu Hoa, ta thiếu ngươi dừng lại thịt nướng. Thành giao, Aburame Shiseido nói, đúng vậy a, ta cùng Anno đùa giỡn. Không có việc gì, không có việc gì. Dạng này a, hai người các ngươi chớ làm loạn, trên thuyền này thật nhiều trung nhẫn đâu. Hơn nữa còn có Kakashi đại nhân tại, bị Kakashi đại nhân thấy được cũng không tốt. Vâng, chúng ta biết, vậy là tốt rồi. Xám Hoàn, chúng ta qua bên kia nhìn thấy được hay không? Gâu, Kakashi một người đứng tại buồm phía trên, nhìn thấy màn này lộ ra một tia nụ cười. Tuổi trẻ thật tốt à. Cái kia Inuzuka Hana hẳn là Inuzuka Kiba tỷ tỷ đi. Nhìn cùng tuổi thời kỳ, nàng muốn so răng đáng tin cậy nhiều. Hyuga, giàu sao mộ, lại là một cái điều tra tiểu đội A, lần này tiến về vụ ẩn tham gia trung nhẫn khảo thí hạ nhẫn đều. Hết sức ưu tú, mục đích rất đơn giản. Vì tại vụ ẩn trước mắt biểu hiện Konoha đại tân sinh thực lực. A, đúng, gai đâu, thế nào vừa lên thuyền ra hỏa này đã không thấy tăm hơi. Không nên A, y theo ra hỏa này cá tính. Hẳn là trên thuyền chạy tới chạy lui mới đúng. Kakashi hơi nghi hoặc một chút. Từ buồm bên trên nhảy xuống tới. Đức ở giữa. Gai đi nơi nào? Hyuga Đức ở giữa nói. Kakashi đại nhân. Gai đại nhân giống như một mực tại gian phòng của mình. Cũng không có đi ra. Ồ, ta đi xem một chút. Vâng, Kakashi đi vào buồng nhỏ trên tàu. Đi tới gai trước cửa. Nhẹ nhàng đẩy. Cửa cũng không có khóa. Mở cửa xem xét. Chỉ gặp gai chính nằm ở trên giường. Một mặt tái nhợt. Gai, ngươi đây là thế nào rồi? Kakashi kinh ngạc không thôi. Thế nào cũng không nghĩ ra cái kia sức sống tràn đầy gai thế mà cũng sẽ có dạng này một ngày. À, là Kakashi à. Không có việc gì. Ta chỉ là có chút choáng. Chấm ngoặc kép. Choáng. Ngươi sẽ không phải là say sóng à. Khả năng đi, quẹ, chấm ngoặc kép, gai vừa nói vừa đứng dậy nôn khan một chút, nhìn dáng vẻ của ngươi, đoán chừng là thật say sóng, nghỉ ngơi thật tốt đi. Kakashi, xem ra cuộc tỉ thí của chúng ta là ta thua. Cái gì tỉ thí? Không say sóng tỉ thí. Quẹ, chấm ngoặc kép, Kakashi sạm mặt lại, cái này cái gì quỷ tỉ thí? Ta đã đáp ứng sao? Tốt. Ngươi nghỉ ngơi trước đi. Tỉ thí sự tình, chờ ngươi tốt lại nói. Được rồi, Kakashi, quẹ, chấm ngoặc kép, Kakashi lắc đầu, đi ra gai gian phòng, tự mang say sóng thuộc tính gai. Thật đúng là có chút tương phản manh a. Thuyền lớn trên biển cả không ngừng tiến lên. 3 ngày về sau, rốt cục đã tới Thủy Chi Quốc, Ngưng Thủy Thành, lúc trước Kakashi cùng Shisui, Thiên Tàng, Yugao bọn người đã từng tới. Chỉ bất quá tình cảnh lúc ấy cùng bây giờ đã hoàn toàn khác biệt. Lúc đó làm ám bộ hành sự cẩn thận. Bây giờ lại là làm khách nhân thật to phương phương địa tới. Vừa tới bến tàu, liền nhìn thấy bên ngoài đứng một đám người. Hiển nhiên là đến đây hoan nghênh Kakashi đám người đến. Thuyền dừng hẳn về sau. Kakashi dẫn đầu. Konoha người theo thứ tự hạ thuyền. Người tới chính là Terumi Mây Tâm Phúc. Thanh, hoan nghênh đi vào Thủy Chi Quốc. Tại Hạ Thanh, đại biểu Mizukage đại nhân trước tới đón tiếp chư vị. Làm phiền, Kakashi nói. Mời Konoha các vị đi theo ta vụ ẩn người trước đi nghỉ ngơi. Kakashi đại nhân, mời đi theo ta. Mizukage đại nhân đã chờ trực đã lâu. Được, Kakashi cũng không có cự tuyệt. Đi theo Thanh cùng đi gặp Terumi Mây. Đi không bao lâu, Kakashi liền bị Thanh dẫn tới làm trong quán. Kakashi đại nhân, Mizukage đại nhân liền tại bên trong chờ. Ta liền không tiến vào. Được, Kakashi nhẹ nhàng đẩy cửa. Liền đi vào trong phòng. Gian phòng bên trong, một đạo tịnh lệ thân ảnh đứng trước tại bên cửa sổ. U, đã lâu không gặp, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.